Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 929, chương 929, người lấy là ngươi là ai? Converter Dung Kiều cảm ơn bạn MBKJLSS đã tặng nguyệt phiếu Tô Vân đối với Trịnh Nhân, nói thẳng. Không kiêng kỵ, cũng không phải là rất đồng ý, nhưng nhà mình lão bản tình thương không cao. Hoặc là nói vậy hàng căn bản lười được suy nghĩ những thứ này chuyện. Mọi việc dựa theo quy tắc đi. Bằng vào thực lực, một đường không não nghiền ép cũng là phải. Nếu là tất cả mọi người đều như vậy, còn không có vấn đề. Chỉ sợ là chỉ có hắn một người như vậy. Vậy vấn đề liền lớn. Quy tắc là trên mặt nổi, mà quy tắc ngầm sở dĩ tồn tại là có hắn đạo lý. Giải phẫu. Nghiên cứu khoa học thuận buồm xuôi gió thời điểm, còn không nhìn ra cái gì, một khi có vấn đề, sẽ nghênh đón vô số bỏ đá xuống giếng công kích, thật là so mình còn muốn ngạo à. Tô Vân thở dài, thứ một ca giải phẫu, là trường học giải phẫu, Trịnh Nhân thành tựu người phẫu thuật, Chu Lương Thần làm trợ thủ, xuyên thấu qua trì hóa thủy tinh. Tô Vân thấy Trịnh Nhân ở tư tư bất quyện giảng giải mỗi một bước tay hình và phân giải động tác. Không thể nói Trịnh Nhân không đúng. Thầy thuốc lòng cha mẹ, mỗi dấu một cái kỹ xào, có thể đưa đến một máy hoặc là vô số ca giải phẫu thất bại. Vậy, cũng đều là mạng người. Nhưng hắn thật không sợ học liền học trò. Chết đói sư phụ sự việc phát sinh sao? Suy nghĩ. Tô Vân cười, có cái len sợi phải sợ. Mình liền lão bản hình bóng cũng xem không thấy. Đừng nói những thứ này cái lão gia này. Bọn họ trình độ, phỏng đoán cũng là như vậy. Có thể học tiếp giải phẫu, cũng coi như là may mắn. Còn muốn đuổi qua lão bản trình độ. Vậy căn bản không có thể có được hay không? Chẳng qua là Chu Lương Thần mặc dù nghiêm túc lắng nghe. Nhưng sắc mặt hắn nhìn không phải rất tốt. Phỏng đoán còn không có từ giải phẫu bị dừng đả kích bên trong kịp phản ứng đây. Chàng trai, quý danh à, đang nhìn bên trong giải phẫu. Tô Vân nghe được bên người một người hỏi mình. Là chủ nhiệm Chu, hắn như thế chủ động sao? Tô Vân hơn thấu rõ à. Phòng ban nội bộ minh tranh ám đấu. Hắn nhìn không biết nhiều ít. Chủ nhiệm Chu và Chu Lương Thần loại quan hệ này là điển hình nhất lớn bệnh viện Tam Giáp Đại Khoa trưởng và tách ra, đi ra chủ nhiệm quan hệ giữa. Ngày thường ở Thạc Đạo, bác đạo lên thẻ một thẻ cũng chỉ đỉnh thiên. Một khi phân ra bệnh khu đi, chủ nhiệm Chu còn thật không có đặc biệt tốt biện pháp áp chế Chu Lương Thần. Chỉ trong nháy mắt. Mấy người vật quan hệ giữa ở Tô Vân đầu óc bên trong vuốt thuận. Chủ nhiệm Chu có thể thái độ và mục đích Tô Vân cũng như vậy tại ngực. Hắn xoay người, mỉm cười nói, chủ nhiệm Chu, khách khí, miễn quý danh Tô, là ông Trịnh trợ thủ. Dẫu sao là đế đô ngoại khoa tim ngực ngôi sao ngày mai mà. Khách khí một chút là phải, chủ nhiệm Chu cười ha hả nói đến. Chờ ta về hưu, còn muốn chỉ các ngươi đám này người tuổi trẻ chiếu cố đây. Ngài xem ngài nói, Tô Vân mi mắt, khều một cái, cười một tiếng, tiếp giải phẫu, ta nhìn livestream, ông chủ Trịnh chọn lựa phương thức rất đặc thù à, chủ nhiệm Chu trực tiếp đem đề tài cắt vào đến. Chủ đề lên, khá tốt, ở Hải Thành thời điểm, lão bản mình trêu ghẹo mãi. Sau đó Phú Quý Nhi, Rudolf G. Wagner giáo sư tới, hai người bọn họ cùng nhau nghiên cứu, hoàn thiện, sau cùng chẩn đoán, giải phẫu phương thức cũng chỉ đi ra. Tô Vân cười nói, học tập tiếp giải phẫu, có cái gì thủ tục sao? Chu Xuân Dũng vẻ mặt ôn hòa hỏi, Tô Vân ngẩn ra, tâm niệm khẽ nhúc nhích, nói, phải cùng lão bản nói. Chủ nhiệm Chu cũng không chê bai, mỉm cười gật đầu, liền không nói thêm gì nữa. Tô Vân không phát biểu, loại chuyện này mà muốn Trịnh Nhân gật đầu, thậm chí là lỗ chủ nhiệm đồng ý mới được. Người phức tạp tế quan hệ, muốn so với giải phẫu càng khó hơn. Ca giải phẫu này tốc độ, muốn so với Trịnh Nhân mình làm, chậm gấp đôi thời gian. Nghe dài, nhưng cũng chỉ là từ 15 phút kéo dài đến 30 phút mà thôi. Tán gẫu mấy câu, giải phẫu cũng đã kết thúc. Có bác sĩ nhỏ tới đón đưa người bệnh. Trịnh Nhân và Chu Lương Thần chẳng qua là xé vô khuẩn giải phẫu y. Cũng không có ra phòng giải phẫu. Liền đem cái kế tiếp người bệnh phim cắm vào đèn soi phim lên bắt đầu nghiên cứu. Đi qua một ca giải phẫu thời gian, Chu Lương Thần vậy tràn đầy khôi phục thái độ bình thường. Hắn bắt đầu và Trịnh Nhân cùng nhau thảo luận một cái người bệnh đâm điểm vấn đề. Thông qua mổ xẻ và hình ảnh kết hợp, liền Lưu Húc Chi đều trên cơ bản nắm giữ tiếp giải phẫu xác định vị trí phương thức. Chớ đừng nói chi là Chu Lương Thần loại này thực lực đại khoa trưởng. Phim hắn nhìn vô số lần, đã sớm nghiên cứu thuộc lầu, xác định vị trí điểm không thành vấn đề. Còn dư lại chính là trên đài làm sao cầm hạch từ di tán chuyển đổi là ích tuyến tạo ảnh. Còn như đâm, hạ stun, Trịnh Nhân cho rằng đây đều là việc nhỏ. Đối với Chu Lương Thần mà nói, càng không độ khó. Đài thứ hai giải phẫu bắt đầu, Chu Lương Thần tràn đầy tự tin, dựa theo ước định trước, rửa tay thay quần áo. Hắn đứng ở người phẫu thuật vị trí, Trịnh Nhân thì xung làm trợ thủ. Có gì không đúng làm việc, Trịnh Nhân vậy mặt sẽ kịp thời chỉ ra. Đây là một loại trường học phương thức, Chu Lương Thần bị người dạy số lần vậy rất ít, ở hắn trong ấn tượng. Ở lúc còn trẻ tựa hồ chỉ có như vậy 5-3 lần. Có người chịu chỉ điểm mình một chút giải phẫu kỹ xảo. Mà bây giờ, đứng bên người một người còn không tới 30 tuổi người tuổi trẻ. Cái này làm cho Chu Lương Thần cảm thấy có chút hoang đường. Mặc dù đã đón nhận ông chủ Trịnh trình độ rất cao dự tính. Nhưng mà một khi làm, trong lòng vẫn là có chướng ngại, mới vừa mở đài. Chu Lương Thần gặp Trịnh Nhân tay phải xốc lên tới một cái kiềm cầm máu. Hắn lòng bỗng nhiên căng thẳng. Trường học giải phẫu, kiềm cầm máu. Đây là rất thường gặp tiêu phối. Lúc còn trẻ, mình cũng bị đánh như vậy 1-2 lần. Nhưng bây giờ là niên đại gì? Cũng không để cho lão sư đánh con. Con có thể làm như vậy? Ngươi lấy là ngươi là ai? Hơn nữa bên ngoài còn đứng chủ nhiệm Chu. Trong nháy mắt, Chu Lương Thần cảm giác được mình cả người cũng không tốt. Ông chủ Trịnh, người xách kèm, là muốn uốn nắn tay ta pháp đi. Trịnh Nhân nghe Chu Lương Thần hỏi như vậy. Cầm kèm buông xuống, cười nói, ở Hải Thành thời điểm thói quen. Nếu Chu Lương Thần không muốn, vậy coi như xong. Trịnh Nhân mỉm cười, nhìn Chu Lương Thần thuần thục tích hợp dây luồn. Đâm bộ kiện thuận đi vào, sau đó bắt đầu lựa chọn đâm điểm, đi lên nữa một chút, qua, tay phải, cổ tay đè thêm thấp, góc độ không đủ, là muốn tìm thứ ba voi giới hạn 16 độ vị trí. Chu lão sư, đâm bộ kiện tốt nhất không nên qua dán vách đá. Đúng, cổ tay đè thêm thấp một chút điểm, giải phẫu tiến hành vẫn là rất mau. Chỉ ít Chu Lương Thần thì cho là như vậy. Ngày thường 3-4 tiếng mới có thể hoàn thành tiếp giải phẫu. Ở Trịnh Nhân dưới sự chỉ đạo, không tới 1 tiếng liền kết thúc. Mặc dù và Trịnh Nhân làm giải phẫu livestream thời điểm, một ca giải phẫu 15 phút không cách nào so sánh được. Nhưng lại tăng tốc độ không thiếu. Giải phẫu làm xong, Chu Lương Thần như uống cam lồ vậy. Hắn biết. Mình đã nắm giữ tiếp giải phẫu cơ phe mình thức, còn dư lại chính là tăng lên độ thuần thục, lấy tay thuật tính cọ sát, quay đầu xem, cũng không quá như vậy sao? Ông chủ Trịnh, cảm ơn à, Chu Lương Thần ha ha cười một tiếng. Thuận miệng nói đến, Trịnh Nhân vậy không nói gì, giải phẫu làm, vẫn là có tì vết nào, thậm chí có thể nói là không nhỏ tì vết nào. Nhưng Chu Lương Thần chủ quan lên cự tuyệt, mình cũng không thể miễn cưỡng không phải. Đài thứ hai người bệnh bị đưa xuống đi,